Chương 90, phục chế mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng 3 năm. Đột nhiên tìm không được ngươi, ngươi đi làm cái gì xì dạ từ đạn rổ nơi đó sau khi trở về, cờ tí nạ bỏ chạy qua đây hướng về xì dạ hỏi lung tung này kia. Không có đi làm cái gì à, cờ tí nạ ngươi có chuyện gì sao có việc, ta nghĩ muốn ngươi dạy ta phong độn dạ sen hù dẻ kèn, ngươi xem ta bây giờ trả cờ dạ. Học tập phong độn giả sen hủ dì kèn cũng không sai biệt lắm á cờ tì nạ tìm xí ra, chính là muốn học tập phong độn giả sen hủ dì kèn, bởi vì nàng lần này trên chiến trường, phát hiện thiếu sót của mình chỗ. Đối mặt ý bất sệ cái này phòng ngự cường đại thông linh thú, giả sen gẳng lực công kích có chút không đủ, tuy là có thể cho ý bất sệ tạo thành thương tổn, thế nhưng không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng. Cái này đưa tới đang đối mặt ý bất sệ thời điểm. Cờ tí nạ chủ yếu tác dụng chính là sử dụng kim cương phong tỏa tới hạn chế y bật sệ tốc độ. Ngươi không phải đang nghiên cứu Trưng Nguy Bạo Huy sao xì ra hỏi. Trưng Nguy Bạo Huy là nhị đại mì dục hổ dù kỳ gần chết đắc ý nhân thuật, cũng là hắn cường đại nhất nhân thuật. Huy lực tuyệt đối sẽ không so với phong độn giả sen hủ dẻ kèn kém, chỉ là công kích phương thức bất đồng. Ta nghiên cứu đã lâu như vậy, căn bản không học được. Cờ tí nạ buồn bực nói. Đạt được cái kỳ ạt cấp nhẫn thuật đều có hơn nửa năm, kết quả cờ tì nạ còn không có học được, chỉ có thể nào ít cấp nhẫn thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy học được. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là cờ tì nạ tu luyện thời điểm có chút không nghiêm túc, căn bản không có bỏ công sức. Vậy chỉ có thể nói ngươi quá ngu ngốc. Sì dạ vừa cười vừa nói. Cờ tì nạ bất mãn hết sức, hướng về sì dạ hỏi ngược lại. Vậy ngươi có hay không học được Trưng Nguy Bạo Huy cái này nhận thuật không có? Ski giả nghĩ cờ tì nạ buông tay một cái. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói ta đần a cờ tì nạ nói xong bất mãn lấy tay hướng về ski giả vỗ một cái. Cờ tì nạ, ta và ngươi không giống với, ta sẽ không là bởi vì ta không có nghiên cứu cái này nhận thuật. Ski giả muốn nghiên cứu băng độn nhận thuật, còn muốn nghiên cứu tiên nhân hình thức cùng một độn. Ở đâu có thời gian đi học tập cái kia Trưng Nguy Bạo Huy a cái này nhận thuật uy lực thì rất cường đại, thế nhưng Sĩ Dạ cũng không phải học không thể, hắn sử dụng khác thủ đoạn, công kích uy lực cũng không thua Trưng Nguy Bạo Huy, hà tất đi lãng phí thời gian này đâu. Nếu như Sĩ Dạ có rảnh rỗi, có lẽ sẽ đi học tập, thế nhưng Sĩ Dạ hiện tại chuyện cần làm nhiều lắm, căn bản không có thời gian như vậy. Mượn cớ, Cờ Tí Na nhỏ giọng thì thầm, không nói cái này. Ngươi muốn học tập phong độn giả sen hủ dì kèn có thể, thế nhưng chú ý đang không có triệt để hoàn thành phía trước, không nên sử dụng. Ski giả hướng về cờ tì nạ nói rằng, hơn nữa bằng lòng ta, sử dụng ảnh phân thân đi tu luyện. Ski giả dặn dò một phen sau đó, cờ tì nạ gật đầu, sau đó Ski giả liền bắt đầu giáo dục cờ tì nạ học tập phong độn giả sen hủ dì kèn. Không chỉ là cờ tì nạ, dù nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng qua đây, cu nở dê theo một lưu cờ học tập. Mị cổ to bởi vì trả cờ dạ không đủ, không có tính toán tu luyện, bất quá trước theo học tập một cái. Matsuna, đã từng thời điểm Sĩ Dạ giáo dục quá Tsuna phong độn dạ sen hù dẻ kèn, hơn nữa đã rất lâu rồi 3 ngày trôi qua, tại lần trước cổ nổ hạ cùng sa nhẫn, vụ nhẫn đại chiến phía sau, cũng không có khai chiến nữa, thậm chí ngay cả tiểu quy mô ma sắt cũng không có. Mà đàn rổ cũng phái người tới nói cho Sĩ Dạ một tin tức. Đó chính là ủ trí hạ lương quá tin tức, đạn dầu ngược lại là cực kỳ thất thời. Ski giả mang theo cờ tì nạ, mì cô tỏ, cùng rời đi chiến trường, biểu hiện ra là bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trên thực tế Ski giả phải đi tìm kiếm ủ trí hạ lương quá. Kỳ thực Ski giả lúc đầu dự định tự mình một người hành động, kết quả cờ tì nạ không muốn theo Ski giả, sau đó mì cô tỏ cũng cu nở dê theo một lưu cơ tới. Vẫn là cô nàng nghe lời nhất, để cho nàng theo Tsuna. Cố nạn liền khéo léo theo Tsuna. Ly khai vũ quốc, Ski ra bọn họ nghị xuyên quốc đi tới, căn cứ đản rồ tin tức, ủ trì hạ lương quá đang ở xuyên quốc cái này tiểu quốc. Xuyên quốc cùng vũ quốc giống nhau, đều là hỏa quốc cùng phong quốc giữa giảm sóc quốc gia. Dĩ nhiên, vũ quốc phải xui xẻo một ít, bởi vì vũ quốc là bị hỏa quốc, phong quốc cùng thổ quốc ba cái nước lớn kẹp ở giữa. Xuyên quốc quốc thổ diện tích không nhỏ, thế nhưng dường như không có cường đại gì nì ra. Hiện tại tuy là bạo phát nhận giới đại chiến, thế nhưng xuyên quốc chút nào không có chịu ảnh hưởng. Chúng ta tới xuyên quốc rốt cuộc là làm cái gì a? Chẳng lẽ thật là chấp hành nhiệm vụ a? Cờ tì nạ nghi ngờ hỏi. Cờ tì nạ cũng không đốc, rõ ràng là ở vũ quốc đại chiến, vì sao phải chạy đến xuyên quốc tới chấp hành nhiệm vụ? tìm kiếm phản nhận đủ chi hạ lương quá. Ski dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, lúc này còn muốn xử lý phản nhẫn sao? Ta nhớ được hắn hình như là cấp phản nhẫn A, chúng ta chỉ là trung nhẫn, có thể tiếp được đuổi giết hắn nhiệm vụ sao? Mỹ cổ tỏ cũng là một bụng nghi vấn. Kỳ thực ta tới tìm kiếm hắn, cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ, mà là có còn lại mục đích, tỉ như để cho ta mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng tiến hóa. Ski ra mỉm cười nói rằng, đối với cờ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ hai người bọn họ, Ski ra có thể tiết lộ một ít gì đó. Lẽ nào xí ra ngươi muốn tẩy ghép đủ trí hạ lương quá? Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng Mỹ cổ tỏ ngạc nhiên một cái, sau đó hướng về xí ra dò hỏi. Mỹ cổ tỏ cũng biết đủ trí hạ lương quá sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng, cái này không kỳ quái, nhận giới biết tin tức này quá nhiều người. Chủ yếu vẫn là vụ nhẫn truy sát đủ trí hạ lương quá sự tình, để vốn chỉ là một cái cổ nổ hạt cấp phản nhận đủ trí hạ lương quá, hoàn toàn nổi danh. Hắn sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tin tức, cũng bị truyền cho chúng nhân. Không phải, ta không phải muốn cấy ghép hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hơn nữa chỉ có giữa anh em ruột thịt cấy ghép mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mới có thể tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Không xí dạ hướng về mì cổ to lắc đầu nói rằng, ta có biện pháp khác, để mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa, điều kiện tiên quyết là tìm được ủ trì hạ lương quá. Hao tốn 2 ngày. Ski dạ rốt cuộc tìm được củ chi hạ lương quá, xem ra đàn rồ cho tình báo ngược lại là chuẩn xác. Đàn rồ còn thật lợi hại, vụ nhẫn liều mạng tìm kiếm ủ chi hạ lương quá đều không có tìm được, đàn rồ lại có thể biết ủ chi hạ lương quá vị trí. Điều này nói rõ đàn rồ cũng là có năng lực, dù sao cũng là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ đệ tử nha. Ủ chi hạ lương quá đang ở một cái tiểu trong tiểu quán ăn. Ski dạ mang theo cỡ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ trực tiếp đi vào. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt, Ski dạ vi vi liếc đem mình ngụy trang ủ chỉ hạ lương thái nhất mắt. Ngụy trang tốt, thế nhưng đàn rồ trong tin tức, đã nói cho Ski dạ ủ chỉ hạ lương quá ngụy trang bộ dáng, cho nên Ski dạ có thể nhận ra hắn. Các người muốn ăn cái gì Ski dạ cũng không sốt ruột, ngược lại hỏi cỡ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ ăn cái gì. Ta không kén ăn. Cỡ tỷ nạ nói rằng, ta cũng không kiêng ăn, bất quá so sánh với loại thịt, ta càng ưa thích ăn rau xanh. Mỹ cổ tỏ điểm vài cái rau xanh. Gọi một vài món ăn sau đó, Ski ra bọn họ nhanh chóng ăn, sau khi ăn xong, còn muốn giải quyết ủ chỉ hạ lương quá đâu. Bất quá lúc đang dùng cơm, Ski ra liền trong đầu hướng về hệ thống nói rằng, sử dụng cao cấp phục chế thẻ, phục chế ủ chỉ hạ lương quá mạn dễ kỳ ổ xạ gì đằng. Chỉ cần là ở Ski ra trong tầm mắt, Ski dạ có thể sử dụng phục chế thẻ, trực tiếp phục chế đối phương năng lực quảng.